Như vậy tinh dịch là đó kia niên thiếu độc hữu chính là dịch màu sắc. Không nữa người thứ hai có thể bắn ra như vậy tinh dịch. Tựa như một dũng nước lạnh từ đầu tới xuống. Đào Lộ Ti thánh nữ tâm cũng rơi vào băng cung vậy. Dục niệm lập tức biến mất. Trong lòng tràn đầy bi phẫn. Ghen tị lửa giận như độc xà vậy phải cắn lòng của nàng. Để cho nàng ngọc thể hơi run rẩy. Thiếu nữ ủy khuất tiếng khóc ở trong phòng sâu kín vang lên. Nàng cũng nhìn thấy mình hạ thể cánh hoa. Biết nơi này chảy ra là cái gì. Cũng biết thánh nữ điện hạ tại sao phải đột nhiên đổi sắc mặt. Thế nhưng nàng là bị ép cùng này tà ác vương tử giao hoan. Bởi vậy mới có thể ở trong người lưu hắn lại tinh dịch ác. Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng cũng không phải là trách cứ nàng. Ở trong cơ thể của mình, mật huyệt cùng quốc lộ trình mặt đều còn sót lại đang hắn tinh dịch. Thậm chí trong miệng còn mang theo tinh dịch mùi vị. Lại có tư cách gì đi trách cứ cái này thương cảm thiếu nữ đâu. Thế nhưng trong lòng nàng trung quy khổ sở. Ôm thiếu nữ xinh đẹp. Cất bước đi ra nhà gỗ. Lặng lẽ hướng về thác nước đi đến. Tại thác nước trong. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử tương đối đứng thẳng. Làm cho trong trẻo dòng nước từ đầu thượng tưới xuống. Đem các nàng trần như nhộng hoàn mỹ thể ướt nhẹp. Tẩy địch thân thể tục tiếu. Đang mong đợi đem khó nhịn dâm nhục trải qua cũng đều cùng tắm đi. Trong lòng thống khổ trung quy vẫn tồn tại. Thiếu nữ xinh đẹp tại thác nước dòng nước giữa cúi đầu. Lặng lẽ nước mắt ròng ròng đang. Nghĩ mấy ngày này bị được xâm nhục làm nhục tàn khốc trải qua. Còn có mình bị chiếm đóng ở ma đồ trong tay mấu thân huyên đệ. Cực kỳ thống khổ. Nghĩ mình bây giờ chạy trốn. Bọn họ không biết phải bị dạng gì tàn khốc hành hạ. Mấu thân quỳ gối ma đồ dưới thân mút vào côn thịt bị được gian được sau đó đình chảy máu thê thảm tràng diện một lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Lôi Lị An không dám nghĩ giống mẹ thân lúc này đây phải bị dạng gì dằn vặt lăng nhục. Có thể hay không bị này tà ác vương tử bắt được phóng ở trong nồi. Trực tiếp nấu ăn thịt. Ý nghĩ một mảnh hỗn loạn. Tựa như muốn phát điên như nhau. Không để cho nàng có dũng khí nghĩ tiếp nữa. Ở trong suốt dòng nước giữa nhẹ nhàng di động tới chân ngọc. Đi tới Đào Lộ Ti thánh nữ trước mặt. Quỳ gối quỳ xuống. Thanh lệ khuôn mặt thượng mang theo thành kính sùng kính thần tình. Thuần khiết thiếu nữ quỳ gối Đào Lộ Ti thánh nữ trong quần. Nâng lên ngọc thủ. Ôn nhu thay nàng giặt trên người còn sót lại tinh dịch vết máu. Ngẩng đầu lên đến. Nhìn nàng tuyết trắng thon dài chân ngọc trung gian. Này hơi mở ra màu hồng cánh hoa. Tâm thần mê say. Hầu như liền nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Nàng đúng lúc ngăn trở mình khinh nhờn thần thánh ý nghĩ. Tiêm giơ tay lên. Ở thánh nữ điện hạ chân ngọc thượng nhẹ phẩy. Tạ đang phía trên lao xuống trong suốt dòng nước. Tình tẩy đi tuyết trắng non mềm bắp đùi phần gốc lưu lại tinh dịch. Ngón tay ngọc dần dần gặp rung đến cánh hoa thượng. Ôn nhu tình tắm nó. Đem phía trên tinh dịch từng điểm một tình rửa. Đào Lộ Ti thánh nữ đứng tại thác nước dòng nước trong. Kiện mỹ ngọc thể tràn đầy cao quý thánh khiết khí chất. Cúi đầu nhìn cái này kiên cường thiếu nữ quỳ gối tự trong quần ôn nhu hầu hạ đang mình. Xúc động cùng tình cảm ôn nhu đã đem trong lòng lấp đầy. Chậm rãi vươn ngọc thủ. Đem nàng kéo lên. Nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực giữa. Vuốt ve nàng non mềm thân thể. thay nàng tình tẩy đi trên người tục tiếu. Kiện mỹ hữu lực ngọc thủ dò xét vào thiếu nữ trong quần, ôn nhu vuốt ve cánh hoa. Tạ đang trong trèo dòng nước đem phía trên tinh dịch tẩy sạch. Mềm mại bắp đùi phần gốc bị được ngón tay của nàng phất qua, làm cho thiếu nữ xinh đẹp cũng không nhìn được nhẹ nhàng mà run. Thông chỉ đặt tại cuốc lôi mặt trên, mềm nhẹ vuốt ve, đem vết máu khô khốc ở dòng nước giữa phất đi. Lôi lị an huy túc nga mi. Sau đó đỉnh cuốc lôi đúng là vẫn còn sơ phá qua không lâu sau. Bị được nàng mò có chút đau đau nhức. Nhưng nàng nhưng cũng không rên gì. Nhẹ nhàng mà cắn môi anh đào. Lặng lẽ giơ tay lên. Vuốt ve thánh nữ điện hạ đầy ếp bầu ngực sữa. Đêm này cao vót trên vú mặt vết máu tinh dịch đều tẩy trừ rơi. Nhớ ký hoàng hôn trước ở trên cỏ. Ngã nhĩ hoa từng ở chỗ này tiến hành tục tiếu nhũ sao hành vi. Cũng đem tinh dịch bắn ở thánh nữ điện hạ nhũ phong cùng trên khuôn mặt mặt. Lôi lị an nhớ tới một màn kia. Liền trong lòng không khỏi chua xót khổ sở. Đố kỵ cùng tức giận tình cảm cùng nhau dâng lên. Thân thể mềm mại hơi run rẩy. Vươn tay cánh tay. Nhẹ nhàng mà ôm trước người kiện mỹ trơn mềm ngọc thể. Thanh lệ khuôn mặt dán tại đào lộ ti thánh nữ trên người. Lặng lẽ nước mắt ròng ròng đang. Trên bầu trời mơ hồ hiện ra một luồng thần quang nắng sớm. Ở sáng sớm trong ánh sáng. Hiểm trở ngọn núi phía dưới. Dòng thác nước từ chỗ cao đổ khuynh tiết xuống tới. Trong suốt dòng nước đánh vào trên tảng đá. Bọt nước văng khắp nơi. Trong suốt cực kỳ tuyệt đẹp. Tại thác nước giữa. Một đôi cô gái tuyệt mỹ ôm nhau. Bị được trong suốt dòng nước đánh ở trên đầu. Cỏ rửa các nàng tuyết trắng ôn nhu ngọc thể. Tình cảnh này như vậy cảm động. Trong lòng thống khổ cùng tình cảm ôn nhu cùng nhau dâng lên. Các nàng ôm chặt nhau. Cảm giác được tâm thiếp được gần như vậy. Làm cho tim của các nàng đều dường như muốn hóa tan như nhau. Như hừng hực liệt hỏa dưới đáy lòng dâng lên. Đào lộ ti thánh nữ má ngọc dần dần trở nên hồng nhuận. Hô hấp cũng dồn dập. Rốt cuộc không nén được trong lòng dục niệm. Vươn ngọc thủ. Đem thiếu nữ mềm mại xinh đẹp mỹ thể bế lên. Ôm vào trong ngực. Cất bước hướng trên bờ đi đến. Đi qua tương hỗ tỉ mỉ tình rửa. Các nàng ngọc thể đã bị được rửa đến sạch sẽ. Da thịt trắng nõn mềm mại. Bộ ngực sữa vú cùng tuyết trắng kiều vú vẫn còn lưu lại ngã nhĩ hoa sâu đậm dấu răng. Cùng thuần khiết không tì vết còn có một điểm khoảng cách. Cất bước đi ở trong suốt sông giữa. Đào lộ ti thánh nữ gấp rút thở gấp. Ướp không ngừng được mà buông xuống trán. Khẽ hôn ở thiếu nữ mềm mại môi anh đào mặt trên. Lôi lị an huy bế hai tròng mắt. Lại run rẩy vươn ngấu cánh tay. Ôm nàng gáy ngọc. Nhiệt liệt mà hôn trả nàng. Đinh hương cách lưới linh hoạt chui vào kiểu diễm đôi môi giữa. Cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn. Đào lộ ti thánh nữ tâm ở cuồng nhiệt mà nhảy lên. Chân ngọc bước ra cước bộ. Mềm nhũn tựa như giấm nát đám mây thượng như nhau. Cúi đầu hôn nồng nhiệt đang trong lòng thiếu nữ xinh đẹp. Trong lòng thần trong mê loạn. Bất chi bất giác đi tới bên bờ sông trong nhà gỗ. Tiện tay đóng cửa lại. Đi tới bên giường. Êm ái đem thiếu nữ tiêm mỹ thân thể phóng tới trên giường. Cúi đầu. Ôn nhu thưởng thức vẻ đẹp của nàng thái. Ở trên giường cửa hàng thật dài vải vóc bị được chọn đứng lên làm khăn trải giường sử dụng. Mà Khả Á thiếu nữ, vẻ mặt ửng đỏ nằm ở trên giường mặt, co do là lướt có hứng thú tuyết trắng thân thể mềm mại, nhìn qua kiều mị đến cực điểm. Đào Lộ Ti thánh nữ lửa giận trong lòng diễm ấm áp mà bốc cháy lên. Ánh lượng lòng của nàng phòng không thể ức chế khát cầu. Dù nàng chậm rãi bò lên giường tháp, dùng ôn nhu động tác đem Lôi Lị An ôm vào trong ngực, êm ái hôn lên môi anh đào của nàng. Lôi Lị An nhẹ nhàng mà thở hổn hển, đôi mắt đẹp mê ly nhu thuận mà đáp lại nàng hôn, mềm nhẹ mật hôn giữa lẫn nhau trao đổi nơ u vinh quy quy to tì bọt. Tiêm mỹ ngọc tay đã ở đối phương trơn non mềm ngọc thể thượng khẩn cấp vuốt ve, thẳng đến các nàng chặt chẽ mà ôm nhau cùng một chỗ. Mới nhất ở chuyên y Đào Lộ Ti thánh nữ má ngọc ửng đỏ, thở gấp đặt ở trên người của nàng, run rẩy ra đi thiếu nữ thon dài trắng nõn đùi đẹp, mình ngọc khố ôn nhu dán lên đi, tứ phiến ướt át cánh hoa, nhẹ nhàng thiếp đến cùng nhau. Này tuyệt vời dung cảm, làm cho hai vị này tuyệt mỹ nữ tử đều phát ra tiêu hồn yêu kiều rên rỉ. Ôn nhu vui sướng tình cảm từ thân thể vẫn truyền tới ý nghĩ trong. Đào Lộ Ti thánh nữ cúi đầu mà rên rỉ. Ngọc khố bắt đầu mài động. Tuyệt vời cánh hoa ở thiếu nữ mềm mại mật huyệt thượng nghiền nát đang. Thật chặt thiếp không ngờ như thế. Miệng huyệt thịt non dính cùng một chỗ mềm nhẹ ma sát. Cuồn cuộn tình ý theo khoái cảm đang nảy lên tìm của các nàng phòng. Hai người mỹ nữ này âm đế tương hỗ gặp dung. Bầu ngực sữa cũng kề sát cùng một chỗ. Đỏ bừng đầu vú nhẹ nhàng đụng nhau. Ở tiếng thở gấp giữa ôn nhu ma sát, làm cho các nàng thuần khiết nhất ẩn mật 6 giờ tương dung ma sát. Khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến. Thở gấp tiếng rên rỉ cùng mềm nhẹ mật hôn thanh âm ở trong phòng nhỏ nhẹ nhàng quanh quẩn. Dục hỏa dần dần càng đốt càng liệt. Đào Lộ Ti thánh nữ không cách nào kềm chế dục vọng của mình, cố sức ngăn chặn dưới thân thiếu nữ xinh đẹp. Các nơi tuyết trắng da thịt đều ở đây dán chặt. Nhiệt liệt mà mãnh liệt đang nàng miệng anh đào nhỏ. Hạ thể cái miệng nhỏ nhắn kề sát nghiền nát. Tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho thiếu nữ kịch liệt tiếng thét chói tai vang lên. Mềm mại đáng yêu vạn đoan, tràn đầy run rẩy vui sướng tình. Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đẹp, Lôi Lị An trong lòng cũng có liệt hỏa đang thiêu đốt, vui sướng hưng phấn cùng nhau vọt tới. Vì mình rốt cuộc đến thánh nữ điện hạ sủng ái mà kinh hỉ ngượng ngùng. Đây là các nàng lần đầu tiên chính thức mà làm tình. Từ trước thân thiết đều là bị được ngã nhĩ hoa bức bách. Chỉ có lúc này đây, các nàng đã đào thoát hắn ma trường, có thể tại đây yêu trong phòng nhỏ thỏa thích làm tình, không cần e ngại bị được người khác phát hiện. Đào Lộ Ti thánh nữ mỹ lệ mắt đã ở trong hưng phấn biến đỏ, ngăn chặn dưới thân thiếu nữ, tùy ý mà giày xéo nàng. Ngón tay ngọc khép lại, thật sâu cắm vào thiếu nữ non mềm huyệt giữa, nhanh chóng đâm thọc đăng. Ngón tay ngọc ma sát thiếu nữ mềm mại mật đạo, để cho nàng ở trong hưng phấn vui sướng thét chói tai, ở cao trào trong hạnh phúc mà đã hôn mê. Đào Lộ Ti thánh nữ hưng phấn mà mỉm cười, quần lót lại một lần nữa ngăn chặn ở cao trào giữa tỉnh lại thiếu nữ. tuyệt vời cánh hoa cố sức ma sát nàng non mềm huyệt. Ở hưng phấn đỉnh núi lần trước lần nữa mà cao trào. Sung sướng nhanh hơn muốn đang bị này ôm giữa chết đi. Tuyệt vời hoa kính ở cao trào trong. Run co giật đang. Đem bên trong còn sót lại tinh dịch đè ép đi ra. Dính hợp ở tứ cánh hoa trung gian. Trở thành các nàng lúc ăn ái ma sát cánh hoa trơn tề. Bên trong bao hàm thôi tình thành phần. Càng làm cho các nàng hưng phấn. Tăng đang tình ái khoái cảm. Làm cho cái này một đôi mỹ nữ ma sát mật huyệt tốc độ trở nên nhanh hơn. Ở cao trào khoái cảm giữa. Đang vui sướng mà bay lên tận trời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 161 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 5. Vô sử nữ cung. Thánh khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ. Bị được phản trói buộc song trường. Vững vàng khon ở bãi cỏ gò núi đỉnh chóp trên cột cờ. Trên người trần như nhộng. Tuyết trắng ôn nhu thân thể mềm mại bạo lộ ra. Ở thanh phong suy phất dưới tản ra thê mỹ quang mang. Đổ dốc nhẹ nhàng gò núi thượng. Sáng sớm bích cây cỏ còn mang theo giọt sương. Ở trước mặt của nàng. Sử nữ cung trên trăm danh nữ tu sĩ. Đều đã bị được vững vàng khon trói buộc song trường. Quỳ gối xanh tươi trên cỏ. Thống khẩu ngẩng đầu nhìn chịu khổ thánh nữ điện hạ. Trong suốt thuần khiết nước mắt ở các nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu động. Chiếu xuống tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào mặt trên. Trên trăm danh mỹ lệ nữ tu sĩ đồng thời quỳ gối gò núi thượng tuyệt vời tình cảnh đồ sộ mỹ lệ. Một tay đạo diễn cái này tráng lệ tràng cảnh ngã nhĩ hoa cũng đầy mặt sắc mặt giận dữ. Trần Như Nhộng mà đứng ở uy nhi thánh nữ tiền phương. Căm tức nhìn nàng kiên cường bình tĩnh mỹ lệ dung nhan. Đính đứng lên côn thịt đều bị tức giận đến run. Thiên xứng cung cùng cử giải cung hai vị thánh nữ điện hạ. Một tả một hữu mà đứng ở uy nhi thánh nữ hai bên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt của nàng. Trong lòng ầm tức giận. Ở tỉ mỉ thảo luận sau đó, các nàng cùng ngã nhĩ hoa cộng đồng định. Đào lộ ti thánh nữ mặc dù có thể đủ khôi phục thần trí chạy ra bãi cỏ. Uy nhi thánh nữ nhất định ở bên trong đưa đến rất lớn tác dụng. Mà lôi lị an rất có thể là ở trong đó xe chỉ luồn kim. Mới có lúc này đây chuyện tình phát sinh. Các nàng đi vào chất vấn uy nhi thánh nữ. Lại bị nàng chút nào không che giấu một ngụm hay không. Cũng nói cùng người bên ngoài vô can. Đều là nàng và đào lộ ti thánh nữ. Lôi lị an thương lượng xong kế hoạch. Nếu mà muốn trả thù. Liền trả thù nàng được rồi. Nghe được thật là các nàng định ra rồi ghê tởm này ám sát kế hoạch. Hai vị thánh nữ đều giận đến ngất đi. Mà ngã nhĩ hoa càng hầu như thổ huyết. Mình phí khí lực lớn như vậy đem đào lộ ti thánh nữ chộp tới. Lại điều giáo được không sai biệt lắm. Bây giờ lại bị nàng để cho chạy. Mà con mắt còn suýt nữa muốn mình mạng già. Như vậy hành vi phạm tội. Làm sao có thể không trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù uy nhi thánh nữ tự cầu nghiêm phạt. Thế nhưng đối với đúng thân phận này đặc thù thánh nữ. Hắn nhưng không cách nào giết cũng không muốn đánh. Nếu không trên người lưu lại vết sẹo. Tương lai làm sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Đã như vậy. Vậy thì ở nàng trong lòng lưu lại vết thương để cho nàng biết định ra ghê tởm này kế hoạch hậu quả. Đã trải qua trị liệu cùng sau khi nghỉ ngơi. Ngã Nhĩ Hoa đã khôi phục tinh thần cùng khỏe mạnh. Vì vậy tức giận từ thánh nữ tu đạo viện giữa chọn lựa 100 danh nữ tu sĩ. Đem sử nữ cung thuộc hạ nữ tu sĩ mang tất cả không còn. Mang theo các nàng đi tới bãi cỏ. Làm cho các nàng tận mắt vừa nhìn sử nữ cung thánh nữ tình cảnh. Sử nữ cung giữa. Bao gồm nội cung bên ngoài cung hết thảy nữ tu sĩ. Vốn là có thuần khiết sử nữ hoàn toàn 11 người. Lần trước lại bị Ngã Nhĩ Hoa phá thân 10 người. Hơn nữa bị trói Uy Nhi thánh nữ. Nơi này còn có 100 tên sử nữ. Bị được Ngã Nhĩ Hoa một lưới bắt hết. Đều mang đến nơi này. Thấy Ngã Nhĩ Hoa kiện mỹ lóa thể sau đó. Những thứ này nữ tu sĩ rốt cuộc có thể xác định các nàng vẫn đoán sự thực. Bi phấn nước mắt từ đôi mắt đẹp bôn dũng mãnh tiến ra. Thống khổ như độc xà vậy phải cắn tìm của các nàng. Không chỉ có vì thánh nữ tu đạo viện chịu kiếp nạn. Càng các nàng kính yêu nhất Uy Nhi thánh nữ điện hạ. Nhìn thánh khiết cao thượng Uy Nhi thánh nữ điện hạ trần như nhộng mà bị trói buộc ở trên cột cờ. Thánh khiết xinh đẹp thân thể bại lộ ở trong mắt của tất cả mọi người. Càng cùng này người trần truồng ma đổ xem tướng đối với đúng. Bị tàn khốc như vậy vũ nhục. Dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ môn tim và mật câu liệt. Hận không thể tại chỗ chết đi mới tốt. Ngã Nhĩ Hoa tức giận trong lòng cũng rất lợi hại. Cắn răng đi tới. Một thanh nhéo lúc một gã thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ. Suy mà xé rách nàng nữ tu sĩ trường bào. Nắm nàng non mềm eo nhỏ nhắn mỹ đồn. Đè ở mình hạ thể chỗ. Hướng về Uy Nhi thánh nữ phẫn nộ quát. Ngươi muốn giết ta. Sẽ để cho ngươi xem một chút muốn giết ta kết cục. Côn thịt kiên định trước đính. Trứng lớn quy đầu tùy nộ mà đè ở thiếu nữ mềm mại cúc lôi mặt trên. Đâm mở ra tuyệt vời hoa cúc. Quy đầu hướng bên trong hãm một điểm. Uy Nhi thánh nữ mặt mũi bình tĩnh rốt cuộc nhìn không được biến sắc. Như mặt nước trong suốt ánh mắt nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa. Nhẹ giọng nói. Chế định kế hoạch là ta. Cùng nàng không có quan hệ. Ngươi không muốn. Nàng như vậy ánh mắt trong suốt. Đối với tức giận Ngã Nhĩ Hoa đã không được tác dụng. Hắn cắn răng lạnh lùng cười. Không đợi Uy Nhi thánh nữ nói xong. Thắt lưng khố đã về phía trước mạnh một đính. Hai tay cố sức nắm thiếu nữ mỹ đồn. Ở nàng thanh thúy tiếng thét chói tai giữa. Quy đầu đâm mở ra mềm mại thịt vòng khuyên. Nhảy vào cúc lôi bên trong. Máu tươi từ non mềm cúc giữa bôn dũng mãnh tiến ra. Đem tiêm mỹ ngọc chân cùng trắng noãn nữ tu sĩ trường bào nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Thiếu nữ cúc đạo chặt hẹp đến cực điểm. Cúc lôi bên ngoài nhục thịt vòng khuyên co quắp chặt mang theo. Vững vàng kẹp lấy Ngã Nhĩ Hoa côn thịt. Làm cho hắn ở kịp thoải mái trong. Lửa giận trong lòng hơi bình. Lại bị thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể sở mê hoặc. Cắn răng hướng bên trong cắm vào đi. Côn thịt dần dần tiến vào thiếu nữ thuần khiết ngọc thể. Cắm thẳng vào tới cùng mới dừng lại đến. Ô ô mà thở hổn hển. Hưởng thụ thiếu nữ chặt hẹp trí cực quốc đạo lời hại kẹp sảng khoái cảm giác. Sướng một trận, hắn ôm thiếu nữ xoay người lại, đắc ý đem giao hợp bộ vị cho Uy Nhi thánh nữ nhìn. Một trận kịch liệt bi phấn kéo tới. Uy Nhi thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp. Tinh tường thấy này cây to đại nhục bổng cắm ở thiến tia nữ tu sĩ trắng mịn cuốc lôi trong. Máu tươi từ bị được xé rách non mềm cúc giữa dòng dưới, đem ngã nhĩ hoa côn thịt cùng âm nang nhuộm đỏ. Thấy tình cảnh như thế, Uy Nhi thánh nữ hầu như tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Thiến Tia là của nàng thiếp thân thị nữ, luôn luôn đã bị nàng chiều mến cùng chiếu cố. Hiện tại lại ở trước mặt của nàng bị được ma đồ trước mặt mọi người gian phá sau đó đỉnh. Đà kích như vậy, làm cho Uy Nhi thánh nữ đầu váng mắt hoa. Tiếng thở gấp cũng biến thành dồn dập. Uy Nhi thánh nữ vốn là thánh khiết sử nữ. Tất cả tính tri thức không sai biệt lắm đều là mấy ngày này ở ngã nhĩ hoa nơi này xem ra. Lại cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Mới vừa mới nhìn đến ngã nhĩ hoa đem côn thịt tắm vào đi. Bị được Thiến Tia thân thể ngăn trở đường nhìn. Con cho là nàng bị được đâm rách màng trinh. Đang ở vì nàng đau thương. Ai biết nàng bây giờ còn là sử nữ. Chỉ là sau đó đình bị được ngã nhĩ hoa kiện. Chơi phá. Đả kích như vậy càng thật lớn. Uy Nhi thánh nữ tức giận đến mắt nước mắt lưng tròng. Đã bảo chỉ không được tâm tình bình tĩnh. Nhìn về phía ngã nhĩ hoa ánh mắt cũng mang cho vài phần bi phẫn vẻ. Thấy nàng ánh mắt như thế. Ngã nhĩ hoa trong lòng sảng khoái vô cùng. Âm thầm mắng. Ai cho ngươi lấy chồng hợp mưu muốn giết ta. Còn để cho chạy tốt như vậy tính nô. Không giáo huấn ngươi một trận. Ngươi không biết đại gia lợi hại. Hắn rất giải hận mà cắn răng mỉm cười. Nắm chặt thiếu nữ ngọc mông. Ngón tay hãm sâu ở mềm nhắn mông trong thịt mặt. Đem bị trói hai tay thiếu nữ đẩy ra. Côn thịt cố sức mà từ chặt kẹp non mềm cuốc bên trong rút ra. Một bên rút ra một bên thoải mái được hô to gọi nhỏ. Nước mắt cũng mau muốn thoải mái được chảy xuống. Trước người hắn thiếu nữ ở côn thịt rút ra thì bị được côn thịt ma sát vỡ tan hoa cúc. Tiên huyết lưu được càng nhiều. Cũng ở đau đến hô to gọi nhỏ. Nước mắt dâng. Chiếu xuống bích lục cỏ xanh thượng. Cùng giọt xương lăn lộn cùng một chỗ. Những thứ khác 99 xanh nữ tu sĩ đã ở bi phân mà thét chói tai mắng to. Nhìn vị tiểu muội muội này bi thảm tao ngộ. Vừa đau lại sợ. Tiếng khóc bên tai không dứt. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà vui cười. Đem nhuộm đầy sử nữ tiên huyết côn thịt đè ở thiếu nữ non mềm huyệt mặt trên. Thuần thục đẩy ra cánh hoa. Quy đầu đứng vững miệng huyệt thịt non. Đem nó căng ra. Từng điểm một cắm vào đi. Ở thiếu nữ bi thống khóc tiếng kêu giữa. Đột nhiên phát lực. Nhất cử oanh phá nàng màng trinh. Cắm thẳng vào tới cùng. Tựa như quốc đảo như nhau. Thiếu nữ non mềm huyệt cũng bị to đại nhục bổng xé sách. Tiên huyết tung tóe. Đem tuyết trắng trắng mịn bắp đùi phần gốc nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Thê tươi đẹp đến cực điểm. Nhìn mình thiếp thân nữ tu sĩ liên tiếp bị phá chỗ hai nơi. Uy Nhi thánh nữ mắt đều đỏ. Môi anh đào run rẩy. Xúc động được nói không ra lời. Đợi thấy ngã nhĩ hoa lại đem côn thịt rút ra. Nắm thiếu nữ nhu thuận tóc đen. Đem côn thịt thô lỗ nhét vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cắm thẳng vào đến yết hầu chỗ sâu nhất. Thay nàng người cuối cùng sử nữ Mỹ động phá thân thời điểm. Thánh khiết kiên định Uy Nhi thánh nữ điện hạ. Trong suốt nước mắt rốt cuộc nhìn không được chảy xuống. Ngã nhĩ hoa một bên lời hải kiền. Chơi Thiến Tia tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn. Một bên dương mắt nhìn Uy Nhi thánh nữ giọt nước mắt. Hưng phấn mà cười to. rốt cuộc có khả năng được cái này muốn giết mình thánh nữ khóc lên. Cái này một thoải mái thế nhưng không nhẹ. Làm cho hắn hầu như tại chỗ cười ngất đi. Bất quá. Thân là ma điện long thương đại ma vương. Không cho dưới thân nữ tu sĩ đạt được cao trào liền mình té xỉu. Thực sự có tổn hại uy danh. Ngãi nhĩ hoa hưng phấn mà ngay cả làm mấy chục lần. Mới lưu luyến mà đem to đại nhục bổng từ đôi mắt đẹp trắng dã thanh thuần thiếu nữ non mềm hầu giữa rút ra. Đẩy chuyển thân thể của hắn. Một lần nữa vào non mềm cúc trong. Lại mạnh mẽ làm mấy chục lần. Đau đến thiếu nữ khóc sống thét chói tai. Hắn lại đem côn thịt rút ra non mềm cúc. Cắm vào non mềm huyệt. Tại đây tam non mềm mỹ động trong. Hạnh phúc mà hưởng dụng thân thể của hắn. Lặng lẽ thôi đồng hắc ám lực lượng. Làm cho thôi tình nhiệt lực hướng về mềm mại mỹ huyệt bên trong dâng đi. Bây giờ ma điện long thương. Đã trải qua nhiều lần biến thiên. Hơn nữa hắn vô số lần luyện tập. Đã có thể thu phát do tâm. Không riêng có thể tùy tâm mềm cứng rắn. Thôi tình lực lượng cũng là nhưng phóng nhưng thu. Nếu mà không thôi động. Thật là bình thường côn thịt không có gì khác nhau. Nhưng nếu thôi phát ma điện long thương đích thực đang lực lượng. Đối với đúng trong quần mỹ nữ lực đánh vào cũng cuồng đào cử lãng giống nhau. Làm cho các nàng khó có thể chống đỡ. Sơ trải qua nhân sự thiếu nữ. Ở tình ái phương diện hay vẫn là một cái giấy trắng. Đâu ngăn cản được hắn cái này tay già đời mãnh liệt oanh kích. Bị được hắn mang theo thôi tình lực lượng côn thịt không có cắm vài cái. Liền nức nở khóc khớp rên gì. Bên trong ẩn hàm hưng phấn vui sướng. Làm cho uy nhi thánh nữ nghe được đôi mắt đẹp đăm đăm. Trong lòng dâng lên bi phấn dự cảm bất tường. Còn dư lại gần trăm tên nữ tu sĩ. Cũng đều chừng lớn xinh đẹp mắt. Mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn cái này kỳ dị tình cảnh. Bình thường thành kính thuần khiết thiến tia tỉ muội cư nhiên ở phát sinh kỳ quái tiếng kêu. Làm cho các nàng nghe được trên người phát nhiệt. Trong lòng nhảy loạn. Còn có chút mao cốt tung nhiên. Không biết nàng đang làm những gì. Có chút thành thục sử nữ cung nữ tu sĩ. Trong lòng lo nghĩ. Minh tử thiến tia tại sao muốn gọi như vậy. Không tự mắc co ngọc diện đỏ bừng. Gắt một cái. Sau đó tức giận đối với đúng ngã nhĩ hoa tiến hành chửi bới. Chớ chú cái này tà ác ma đổ sớm xuống địa ngục. Ngãi nhĩ hoa đang làm được hang say. Đối với các nàng tiếng mắng cũng mắt điếc tai ngơ. Côn thịt bị được thiếu nữ chặt hẹp chí cực non mềm huyệt kẹp được kịch thoải mái. Ở nàng xử nữ mật lộ trình mặt lợi hại làm vô số dưới. Rốt cuộc nhìn không được ôm chặt nàng tiêm mỹ thân thể mềm mại. Hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất. Tiến hành mãnh liệt phun trào. Đang điên cuồng dâng thôi tình lực lượng trùng kích dưới. Thiếu nữ vốn đã thoải mái được thét chói tai rên rỉ. Hiện tại càng bị được nóng hổi nhiệt tinh bay nhanh bắn tới thuần khiết tử cung mặt trên. Nóng được nàng lên tiếng hét sầm lem. Thanh thúy thanh âm hưng phấn xa xa truyền ra. Làm cho bên cạnh thuần khiết nữ tu sĩ môn đều trên mặt thất sắc. Ngãi nhĩ hoa ý nghĩ một trận ảm đạm. Lại nỗ lực vẫn duy trì cuối cùng một tia tỉnh táo. Côn thịt ở phun ra trong quá trình. Có thuần khiết thánh lực từ mềm mại mật trên đường dâng mà đến. Vẫn vọt tới ma điện long thương bên trong. Rót vào trong cơ thể hắn. Ngãi nhĩ hoa mắt đỏ bừng. Ha hả mà gầm nhẹ. ôm lấy thiếu nữ ôn mềm thân thể mềm mại run hồi lâu. Mới đưa cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào nàng thuần khiết tử cung bên trong. Dần dần phục hồi tinh thần lại. Bên môi lộ ra một tia khoái ý mỉm cười. Ở vô số lần thực chiến rèn đúc dưới. Lại đã trải qua trọng thương khôi phục sau đó. Tựa như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Hắn có thể cảm giác được mình ma điện long thương càng ngày càng tốt dùng. Cho dù là tuổi như vậy ấu tiểu non nớt nữ tu sĩ. Cũng có thể có nhiều hơn thánh lực bị được hấp thu tiến đến. Trà trộn vào trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng trong. Bị được chúng nó ăn mòn đồng hóa. Tăng cường đang thực lực của hắn. Bắn tinh sau đó, hai chân có chút như nhũn ra. Ngã nhĩ hoa buông tay ra. Làm cho cao trào sau đó thân thể mềm mại thiếu nữ vô lực té trên mặt đất. Ướt nhẹp côn thịt từ sử nữ non mềm huyệt giữa rút ra. Đem quy đầu đỉnh bỏ ra tinh dịch tích lạc ở thiếu nữ thuần khiết không tì vết ngọc vú mặt. Ở tứ diện vọt tới tiếng chửi rùa trong. Ngất xỉu mà ngẩng đầu lên. Nhìn trói buộc ở uy nhi thánh nữ. Ngã nhĩ hoa lửa giận trong lòng lại một lần nữa dấy lên. Hận hận chừng nàng liếc mắt. Lung lay lắc lư đi tới bên cạnh một cái nữ tu sĩ trước mặt. Cúi đầu hướng nàng xem đi. Cái kia nữ tu sĩ. Niên kỷ đã có 30 xuất đầu. Rất thành thục xinh đẹp hình dạng. Thanh âm ôn nhu êm tai. Nhưng là bây giờ nhưng ở dùng cách này thanh âm dễ nghe mắng nhức hắn. Ở hết thảy nữ tu sĩ trong. Vài nàng mắng kích động nhất. Nước mắt đều ở đây tiếng mắng giữa thống khổ bôn chảy ra. Đem cao vót bầu ngực giữa chỗ quần áo thấm ướt. Ngã nhĩ hoa hơi hấp khí. Hắc ám khí lực ùa ra xuống phía dưới thể. Côn thịt lập tức đính đứng lên. Làm cho hắn có thể sải bước một bước. Cấp tốc nắm mỹ nữ má ngọc. Phúc mà một chút đem ướt rầm rề trường thương đâm vào ấm áp làm sạch miệng anh đào nhỏ giữa. Trực đào yết hầu. Đem nàng dây thanh giữa phát ra tiếng chửi rủa lãng tươi sống trần trở lại. Mỹ nữ anh miệng bị phá chỗ. Nước mắt bi phấn bôn chảy ra. Răng trắng tinh hết sức mà cắn côn thịt. Muốn đem nó cắn đứt. Hoặc là ngăn cản nó đi tới. Lại bị ngã nhĩ hoa lợi hại thẳng lưng khố. Khiến cho hàm răng đều tùng. Côn thịt hay vẫn là kiên cường cắm vào yết hầu thịt mềm bên trong. Lợi hại làm. Nàng vị kia thanh thuần tỉ mũi mật nước cùng sử nữ tiên huyết. Theo côn thịt chảy vào trong miệng. Bị được nàng dưng dưng nuốt xuống. Ngã nhĩ hoa ở nàng non mềm miệng trong. Lợi hại cắm không ngớt. Thẳng làm được nàng hít thở không thông té xỉu. Mới đưa côn thịt rút ra. Xé mở nàng nữ tu sĩ trường bào cùng trắng nõn nội khố. Đem côn thịt chĩa vào nàng mềm mại lỗ nhỏ mặt trên. Những thứ khác nữ tu sĩ thấy vị này thâm thụ các nàng kính yêu niên kỷ trường tỉ muội gần chịu nhục. Đều đỏ mắt đứng lên. Muốn xông lên cùng ngã nhĩ hoa liều mình. Thương cảm các nàng mũi chân đều bị dây thừng trói lại. Hệ trên mặt đất một chỗ mặt trên. Lại dùng sức thế nào? Cũng vô pháp cửa ra. Ngã nhĩ hoa trước đó gọi người ở chỗ này đánh trên trăm một trụ. Quả nhiên nhận được kỳ hiệu. Đắc ý dò xét này nữ tu sĩ liếc mắt. Phần eo hung hăng trầm xuống. Côn thịt đâm vào thuần khiết mật huyệt bên trong. Suy mà đâm rách bảo tồn nhiều năm năm xưa lão màng. Vẫn cắm đến chỗ sâu nhất. Quy đầu hung hăng đánh vào mật thất tử cung mặt trên. chưa nhân sự Hoa Kính bị được to đại nhục bổng xé sách. Xinh đẹp nữ tu sĩ lạc giọng thét chói tai. Từ hôn mê đau nhức tỉnh lại. Mở mắt. Thấy ngã nhĩ hoa này Trương Anh Tuấn khuôn mặt thượng mang theo hưng phấn mỉm cười. Đem nàng đè xuống đất. Bảo gian mạnh mẽ kiền. Chơi. Đau đến nàng lên tiếng kêu khóc. Nước mắt hiện đầy xinh đẹp thành thục khuôn mặt. Ngã nhĩ hoa dựa theo mới vừa phương thức. Làm vài cái. Đột nhiên rút ra. Hung hăng nhằm phía sau đó đỉnh. Xuất kỳ bất ý oanh phá nàng Mỹ Cúc. Làm cho vị này nữ tu sĩ tỉ mũi ánh mắt trừng lớn. Hí tiếng càng thảm liệt. Bị được nàng Cúc đảo chặt mang theo. Ngã nhĩ hoa thoải mái muốn chết. Ở trên cỏ đè lại nàng to lớn kiền. Chơi đặc biệt kiền. Chơi. Thôi tình lực lượng dâng đi qua. Ở hai cái lỗ giữa truyền vào mỹ nữ trong cơ thể. Để cho nàng không cách nào chống lại. Kịch liệt thoải mái kêu đạt tới cao trào. Hồn nhiên quên được thế gian tất cả. Hết thảy nữ tu sĩ đều ở ngơ ngác nhìn nàng. Chỉ thấy thành thục đoan trang cao Nicova tỉ mũi quỳ gối trên cỏ. Sau đó đình quốc huyệt bên trong chăm chú mang theo nam nhân đại nhục bổng. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp ở trên cỏ cứng còng mà đứng thẳng đang. Mặt cười ngẩm. Hướng phía bầu trời phát sinh đinh tai nhức ấp dâm đáng tiếng sống. Làm cho nữ tu sĩ môn cũng mau muốn nghe được ngất đi. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà ở nàng quốc lộ trình mặt bắn tinh dịch. Hai tay xé rách nàng tô bộ ngực trắng nõn bào phục. Vói vào trong quần áo mặt bóp làm thịt đầu vú. Ở bên tai của nàng cười nhẹ nói. Sử nữ cung nữ tu sĩ tốt dâm đãng a. Bị được kiện. Chơi hoa cúc. Cũng có thể thoải mái đến cao trào. Cho dù là ở cao trào trong. Thanh âm của hắn hay vẫn là trực tiếp truyền đến cao Nicova trong lỗ tai. Để cho nàng chảy ra xấu hổ bi phấn cùng hưng phấn nước mắt. Mà uy nhi thánh nữ đang lúc bọn hắn tiền phương. Nhìn ngã nhĩ hoa đem côn thịt cắm đến cao Nicova quốc lộ trình mặt bắn tinh. Càng bi phấn được tóc vàng đều phải thẳng hỗ đứng lên. Nhìn ngã nhĩ hoa đám mà thay nàng thuộc hạ nữ tu sĩ phá thân. Nhìn xung quanh đầy đất bị trói xử nữ cung nữ tu sĩ. Uy nhi thánh nữ trong lòng đã minh tự ý đồ của hắn. Biết từ sau ngày hôm nay. Nếu nói xử nữ cung giữa. Đem không muốn lại có một xử nữ ghê tởm nhất chính là. Cái này ma đồ tà ác như thế. Đều đang là một nữ tam phá. Mỗi một vị tỉ muội đều bị hắn phá thân ba chỗ. Không để lại nửa xử nữ. Dùng này đến làm đối với nàng trả thù cùng đả kích. Nghĩ đến đây. Uy nhi thánh nữ liền cũng không kìm chế được bi phấn tâm tình. Nước mắt cuộn trào mãnh liệt đổ. Phủ đầy má ngọc. Ngã nhĩ hoa sảng khoái cười lớn. Thưởng thức cái này ám sát chủ mưu lệ quang. Mắt ở nàng yểu điệu mê người hoàn mỹ lóa thể thượng hung hăng nhìn mấy lần. Hưng phấn mà ở cao Nicova nữ tu sĩ quốc huyệt bên trong bắn ra càng nhiều hơn tinh dịch. Hắc ám lực lượng ùa ra xuống phía dưới thể. Bắn tinh sau đó côn thịt bảo đặc biệt đang hưng phấn đứng thẳng trạng thái. Cứng rắn mà từ cao Nicova nữ tu sĩ thê tươi đẹp Mỹ quốc giữa rút ra. Mang theo trước sau hai động xử nữ máu. Lại một lần nữa cắm vào trước mặt non mềm huyệt giữa. Lung tung đâm thọc vài cái. Đem tinh dịch xóa sạch ở thuần khiết mật lộ trình mặt. Làm đối với nàng an ủi. Làm xong sau đó. hắn từ uy nhi thánh nữ trên người lưu luyến mà thu hồi coi gian ánh mắt. Mại khai phá mềm hai chân. Đi tới một cái tuổi vóc người và khí chất đều cùng nàng tương đương thiếu nữ trước người. Nắm tóc. Bóp mở ra má ngọc. Đem côn thịt lấp đi vào. Thuần khiết kiên định thiếu nữ. Hố tức bắt đầu rồi kịch liệt phản kích. Cái lưới thơm tho tinh chuẩn mà đè ở mã mắt mặt trên. Ra sức chống lại nó xâm lấn. Tại đây dạng kỳ dị nụ hôn đầu tiên trong. Dần dần bị được kiên định thẳng tiến côn thịt đánh bại mềm nhắn cái lưới thơm tho. Quy đầu vẫn xâm lấn. Cắm đến yết hầu bên trong. Để cho nàng chỉ có thể bi phấn chảy nước mắt. Tiếp nhận đã bị phá rơi mọi chỗ nữ thảm thống sự thực. Ngã nhĩ hoa đứng ở trước mặt của nàng. Trước sau hoàng động cây mông. Gian đang nàng ôn nhuận ngọc miệng. Ánh mắt lại đang nhìn trần như nhộng uy nhi thánh nữ. Trong lòng nghĩ như nếu ở gian dâm nàng anh miệng. Uy nhi thánh nữ trong suốt nước mắt cũng đang chảy xuôi. Xuyên thấu qua lệ mạc nhìn ánh mắt của hắn. Đoán được tâm ý của hắn. Không khỏi tức giận gắt một cái. Nàng tức giận lại làm cho ngã nhĩ hoa cảm giác được vui sướng. Cuối cùng cũng có thể đánh phá nàng bình tĩnh mặt nạ. Đây đã là một cái không dậy nổi tiến bộ. Nhìn nàng mềm mại môi anh đào. Ngã nhĩ hoa côn thịt kiên cố hơn đính. Hưng phấn mà lợi hại làm dưới thân thanh thuần thiếu nữ chặt nhỏ hẹp miệng. Thôi tình lực lượng từ côn thịt xuyên thấu qua khoang miệng cùng yết hầu thịt bích. Điên cuồng dâng tiến trong cơ thể nàng. Làm cho thiếu nữ thở dốc dần dần gấp ồ ồ. Nhãn thần cũng mê loạn tan rã. Anh miệng từ chống cự đến tiếp nhận. Cuối cùng ở trong lòng giấy lên dục hỏa dục dưới. Bắt đầu không kịp chờ đợi cố sức hút. Dùng hết lớn nhất khí lực mút vào. Làm cho chặt hẹp ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật chặt đeo vào to đại nhục bổng mặt trên. Đinh hương cái lưới ở phía trên quấn liếm làm. Mềm nhắn tuyệt vời đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa đương nhiên là bị được mút rất thoải mái. Tại đây lần đầu khẩu giao vô sự tự thông thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn nhiệt tình mút vào dưới. Một tiết thiên lý, đem cao trào vui sướng tinh dị, mãnh liệt phun ra đến nàng khoang miệng cái lưới thơm tho mặt trên. Thậm chí còn đem quy đầu run rẩy cắm vào non mềm hầu trong. Hướng về thực quản bên trong rót vào nóng hổi tinh dị, sưởi ấm thân thể của hắn. Tinh dị bên trong bao hàm đại lượng thôi tình lực lượng. Trực tiếp tiến vào thiếu nữ ở trong thân thể. Để cho nàng hưng phấn mà khóc rơi lệ. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang. Mũi quỳnh phát sinh kiều mị mừng như điên hử minh. Bao phủ ở nữ tu sĩ trường bào phía dưới tuyết trắng đùi đẹp chặt mang theo. Đại cổ mật nước từ sử nữ nhỏ bên trong đồng chảy ra đến. Đem trắng nõn nội khố đều ngâm được thấu ẩm ướt. Ngã nhĩ hoa thoải mái đủ sau đó. Té trên mặt đất. Hấu khí vô lực ngẩng đầu lên đến. Nhìn phía sau uy nhi thánh nữ. Quay này tuyệt vời ảnh ngược thở dài nói. Quả nhiên là sử nữ cung thuần khiết nữ tu sĩ a. Chỉ là kiện. Chơi cái miệng nhỏ nhắn cũng có thể làm được cao trào. Nghe nói như thế, uy nhi thánh nữ một hơi thở thượng không đến, hầu như ngất đi. May là Bạch Dương thánh nữ nhìn nàng thương cảm. Từ cô phía sau khiếp khiếp đi tới. Cẩn thận thay nàng vỗ về chơi đùa bầu ngực sữa thuần khí. Mới không có để cho nàng bị tức ngạnh tử. Uy nhi thánh nữ dưng dưng nhìn nàng một cái. Tuy rằng hiểu rõ hảo ý của nàng. Lại con hy vọng nàng không cần lo ỉm. Để ỉm chết quên đi. Thì ra là nàng còn có ám sát kế hoạch làm chống đỡ. Để cho nàng có sống tiếp động lực. Hiện tại đào lộ ti thánh nữ bị được kích thương chạy trốn. Ngã nhĩ hoa tuy rằng bị trọng thương. Lại bằng vào ma đồ đặc dị thể chất cấp tốc khôi phục. Còn đang trước mặt nàng bảo gian xử nữ cung nữ tu sĩ. Ý đồ tiêu diệt trong cung hết thảy xử nữ. Làm cho xử nữ cung trở nên có tiếng mà không có miếng. Như vậy bi thảm thật lớn tai nạn. Nàng tử cũng không muốn thấy. Thế nhưng hiện thực đúng là vẫn còn hiện thực. Nàng ở trong suốt lệ quang trong. Tinh tường thấy ngã nhĩ hoa từ dưới đất bò dậy. Xé mở cô gái kia quần áo cùng nội khố. Đắc ý đem thiếu nữ thân thể mềm mại dơ lên. Làm cho ướt sầm dề non mềm huyệt bại lộ ở xử nữ cung hết thảy xử nữ trước mặt. Dùng biểu hiện xử nữ cung dâm đãng. Chuyện như vậy thực. Làm cho nữ tu sĩ môn hơi bị thất thanh. Khí đầy điện ngực trong. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Càng không cần phải nói lại tiếp tục mắng chửi hắn. Rơi vào bên tai thanh tính ngã nhĩ hoa nằm trên mặt đất. Cường kiện cánh tay cầm thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Đem nàng đặt tại mình khố thượng. Ướt sầm dề cánh hoa đứng vững dính đầy nước bọt côn thịt. Hai tay cố sức xuống phía dưới đè một cái. Suy địa thứ phá màng trinh. Côn thịt thẳng không có tới để. Thiếu nữ đau đến hét lên một tiếng. Tỉnh lại. Cúi đầu nhìn mình đã bị phá chỗ. Lại thống khổ khóc lớn lên. Cực kỳ bi thương. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà đem thôi tình lực lượng xuyên thấu qua ma điện long thương. Đánh vào nàng xử nữ thịt trong vách. Làm cho thanh thuần thiếu nữ ở vừa mới phá thân là lúc. Lập tức hưng phấn mà rơm kêu. Lại cố gắng thế nào cũng không đỡ được cường đại như vậy hắc ám lực lượng. Chỉ có thể đi bước một về phía rơi xuống vực sâu tiếp cận. Ôm vị này giống quá uy nhi thánh nữ thiếu nữ xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa cùng nàng biến hóa các loại tư thế giao hoan. Đắc ý ở uy nhi thánh nữ trước mặt biểu diễn mình tính kỹ xảo. Lấy thuộc hạ nữ tu sĩ là vì thế thân. Lợi hại kiện. Chơi bảo gian. Trong lòng nghĩ như đang giống như là đang làm uy nhi thánh nữ như nhau. Thiếu nữ hoa quốc cũng không có tránh được kiếp nạn. Bị được hắn một gian tới cùng. Thế nhưng thôi tình lực lượng tác dụng. Để cho nàng ở phá quốc thì liền đạt được cao trào. Hưng phấn mà thét chói tai rên rỉ. Dâm tiếng la truyền khắp các nữ tu sĩ trong tai. Làm cho rất nhiều thuần khiết nữ tu sĩ đều không thể thở dốc. Bi phấn ngất xỉu đi qua. Ngã nhĩ hoa lại một lần nữa thống khoái nhế nhại mà ở nàng non mềm huyệt bên trong bắn tinh. Làm đối với nàng ưu đãi. Sau đó đem cao trào thoải mái ngất thiếu nữ vứt xuống trên cỏ. Mình kéo mềm nhũn thân thể ở trên cỏ bò sát. Vẫn leo đến một cái té xỉu nữ tu sĩ trên người. Không nói hai lời xé mở y phục. Dính đầy xử nữ máu côn thịt suy mà cắm vào xử nữ non mềm huyệt giữa. Để cho nàng ở đau đớn giữa mở mắt. Nhìn ngã nhĩ hoa nụ cười ôn nhu. Bi phấn tê kêu. Rất nhanh. Nàng thét chói tai liền biến thành dâm gọi. Ngã nhĩ hoa liều lĩnh mà thúc giục hắc ám lực lượng. Dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho trinh nữ biến thành dâm phụ. Ở mình trong quần mừng như điên mà loạn choạng tuyết trắng thân thể mềm mại. Làm cho uy nhi thánh nữ nhìn nàng một cách trong cung nữ tu sĩ dâm đáng trình độ. non mềm huyệt, mật cúc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn từng cái mà bị được hắn côn thịt đâm rách. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà tại đây bích cây cỏ như nhân bãi cỏ thượng lợi hại làm xinh đẹp nữ tu sĩ. Trong lồng ngực bởi vì bị đâm mà tích đầy bạo ngược lệ khí. Tại đây dạng cuồng liệt đau nhức gian giữa. Theo một sóng sóng tinh dịch phát tiết đi ra ngoài. Hung hăng bắn tới thuần khiết nữ tu sĩ môn sử nữ tam bên trong động. Đang tức giận cùng tình dục xây dưa trong. Hắc ám dục vọng đã bị được triệt để dẫn đốt. Ngã nhĩ hoa liều lĩnh mà lợi hại làm. Dần dần chìm vào đến cực độ bóng tối dục vọng trong. Quên được ngoại giới tất cả. Chỉ lo càng không ngừng lợi hại kiện. Chơi. Côn thịt hung hăng ở vô số xử nữ mật huyệt bên trong đâm thọc. Cuồng mãnh hấp thu nữ tu sĩ môn trong cơ thể thánh lực. Làm cho trong cơ thể hắn tích góp thánh lực. Đạt được trước nay chưa có càng cao trình độ. Thái dương dần dần xuống núi. Ngã nhĩ hoa vẫn đang ở bãi cỏ cây cỏ từng gò đất thượng ôm lấy một gã xa lạ nữ tu sĩ mỹ lệ thân thể. Bảo cắm lợi hại làm. Làm cho này nữ tu sĩ ở hưng phấn cao trào trong. Phát sinh kịch liệt dâm gọi. Vang vọng ở đêm tối bãi cỏ trên. Ở sâu nặng trong màn đêm, tiểu ma nữ mang theo thánh nữ môn, giơ trong tay cây đuốc, vây quanh ở ngã nhĩ hoa xung quanh. Lặng lẽ nhìn hắn đem này từng cái một nữ tu sĩ đè xuống đất, bãi thành từng cái một kỳ dị tư thế. Dùng bất đồng tư thế cơ thể bảo gian đang cắt nàng. Đem hàng loạt hoàng kim tinh dịch bắn vào các nàng yểu điệu tuyệt vời ngọc thể bên trong. Nàng cũng không ngăn cản ngã nhĩ hoa kỳ dị cử động. Ngược lại là đang khuyên trở các thánh nữ không nên khinh cử vọng động. Phải làm yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng đợi ma vương bệ hạ từ bóng tối dục vọng giữa tỉnh lại. Bởi vì ma thần bí điển trong. Đã từng ghi lại qua tương tự tình hình. Bốn bề rơi xuống thánh nữ môn. Lặng lẽ nhìn đây hết thảy. Có thể mơ hồ cảm giác được ngã nhĩ hoa trên người có năng lượng cường đại đang lưu động. Làm cho các nàng không tự chủ được cảm giác được kính nể. Cũng thật sâu bị được hắn hấp dẫn. Kỳ na na công chúa cầm bình ngọc. Hưng phấn mà đang khóc nữ tu sĩ môn bên người nhúc nhích. Khi thì giữa đêm khuya khót lén lút ngáp. Nhỏ giọng niệm lúc chú văn. Đem các nàng ba chỗ bị phá chỗ tuyệt vời đồng lỗ giữa chảy xuôi tinh dịch hấp thu đi vào. Đương nhiên còn bao gồm trong đó hai nơi bị được kiện. Chơi phá xử nữ tiên huyết. Uy nhi thánh nữ bị trói trói buộc ở trên cột cờ mặt. Trơ mắt nhìn bi thảm hình ảnh. Thánh khiết nước mắt dần dần chảy khô. Ở trước mặt của nàng, xử nữ cung thuần khiết xử nữ đám mà biến mất, dần dần hướng về vô xử nữ cung tiếp cận. Ngã nhĩ hoa ôm lấy trong lòng thuần khiết thân thể mềm mại, mất mạng mà lợi hại làm, đã quên mất thời gian trôi qua. Côn thịt ở từng cái một xử nữ non mềm huyệt cùng non mềm quốc anh trong miệng bắn tinh. Ở mỹ lệ nữ tu sĩ môn hưng phấn cuồng nhiệt dâm gọi tiếng khóc kêu giữa. Siêng năng mà tiến hành đối với đúng xử nữ cung nữ tu sĩ phá thân công tác. Không cách nào đếm hết mạn thời gian dài vọt tới. Khi hắn uể oải đến cực điểm. Ngã vào gò núi thượng thời điểm. Trên bầu trời diễm dương cao chiếu. Đem rừng rực quang mang chiếu vào hắn kiện Mỹ Trần khu thượng. Cách này một tảng lớn gò núi. 101 chỗ mặt trên. 100 tên thuần khiết nữ tu sĩ té trên mặt đất. Lặng lẽ bi thương nước mắt ròng ròng đang. Các nàng trắng nõn trường bào đều đã bị được xé nát. Có bị được kéo hết trên người hết thảy y phục. Có con trần lộ ra hạ thể. Non mềm cuốc chặt huyệt giữa nhưng cũng đang chảy xuôi đang tinh dịch cùng sử nữ máu. Cũng không so với kia chút bị được kéo hết hết thảy quần áo tỉ mũi may mắn. Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu. Chậm rãi mở mắt. Đang nhìn bầu trời mặt trời chói chang. Dần dần khôi phục thần trí. Đưa tay ở trên sườn núi khởi động thân thể. Hắn ngồi ở hậu hậu cỏ xanh mặt trên. Nhìn gò núi thượng rất nhiều mỹ lệ nữ tu sĩ chảy máu khóc thầm tráng lệ tràng cảnh. Nhớ lại trước đây phát sinh tất cả. Kinh ngạc phát hiện. Mình đã ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành bách nhân trảm phá thân đại nghiệp. Chậm rãi quay đầu lại. Hắn mang theo thắng lợi ánh mắt. Nhìn phía Trần Như Nhộng. Ở thanh phong giữa run rẩy xích lóa thánh nữ. Bây giờ sử nữ cung. Chỉ còn lại nàng một cái sử nữ. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn đều bị hắn côn thịt xâm chiếm qua. Tối đa cũng chỉ có thể tính một nửa thuần khiết. Đây là phóng chạy kim ngưu tính nô âm mưu ám sát mình nhất định muốn trả giá cao. Ngã Nhĩ Hoa vui mừng mỉm cười. Ánh mắt làm càn mà ở nàng khiết bạc kiên đính vũ sử nữ mật huyệt thượng dò xét. Tiến hành đối với đúng vị này thuần khiết thánh nữ coi gian trò chơi. Ở trước người của hắn, một cái thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ nằm nghiêng trên mặt đất. Đau thương mà khóc khấp. Nàng nữ tu sĩ trường bào bị được xé nát phía dưới phân nửa. Non mềm huyệt cùng hoa cúc đang chảy xuôi đang tinh dịch cùng sử nữ tiên huyết. Trong miệng đã ở hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch. Thanh lệ khuôn mặt cùng môi anh đào thượng còn lưu lại tinh dịch vết tích. Nàng là ở lúc này đây phá thân đại chiến giữa. Ngã Nhĩ Hoa trải qua 100 cái nữ tu sĩ. Kỳ Na Na công chúa còn chưa tới kịp cầm bình ngọc lấy đi nàng sử nữ máu.